cho cậu biết mình trước sau như một quan tâm cậu, bảo vệ cậu, sẽ không mặc kệ cậu, để nhóc buông xuống phần sợ hãi cùng bất an trong lòng. Ban đêm, Phúc Viên cực kỳ yên tĩnh. Kim Yến Tử thật lâu không vào núi vừa về đến liền vội vã dẫn Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong, Vượng Tai cùng với chim trong lồng chim chạy tới Hồng Lâm Sơn chơi đùa. Đại Bảo lại giống như trước kia, ngay cả ngủ đều ôm Trần A Phúc không buông tay. Nửa đêm, cậu giống như gặp ác mộng, hù dọa khóc lớn lên. Trong miệng gọi, mẫu thân, mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Trần A Phúc ôm cậu dỗ dành. Ngoan ngoãn, mẫu thân ở đây. Mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh Đại Bảo. Đại Bảo nửa mê nửa tỉnh, tựa như nghe vào lời nương nói, lại buông lỏng thân thể hàm nước mắt ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, mẹ con Trần A Phúc mới vừa ăn điểm tâm, Sở Lệnh Tiên liền phái người đưa tin đến, ngày mai cả nhà bọn họ sẽ từ Ảnh Tiết Am trở về chúc thọ cho nàng. Ngay cả mẫu thân hắn cũng sẽ đến. Ngày mai là ngày 26 tháng 4, là sinh nhật Trần A Phúc 16 tuổi. Trần A Phúc vội vàng nghĩ một thực đơn nguyên liệu nấu ăn cho người đi thị trấn lựa chọn mua sắm, dẫn người bắt đầu chuẩn bị thức ăn, còn phải là tiệc chay, còn dọn dẹp Phúc Viên thật tốt một phen. Một chút dụng cụ bài trí xa hoa đặt ở trong nhà kho đều lấy ra. Những vật này 90% là Sở Lệnh Tiên đưa, còn dư lại 10% là Dương Minh Viễn đưa. Nàng không nỡ mua đồ tốt như thế. Đồng thời, chuyện Trần A Phúc và chủ tử Đường Viên đính hôn lại lan truyền ra ở vài thôn xóm phụ cận. Trong thôn quả thực đập nồi. Nhóm thôn nhân phần lớn cũng không tin. Làm sao có thể, một thôn cô còn đã từng là một ngốc tử, lập nữ hộ, còn dưỡng một đứa con trai, thế nào sẽ gả cho Sở đại nhân làm đại quan? Thậm chí có một ít người nói, Sở đại nhân khẳng định là nuôi ngoại thất, không phải là thú chính thế. Có vài người đi hỏi người Đường Viên hoặc là tá điền, nhận được đáp án xác thực rồi mới không thể không tin tưởng. Tự nhiên lại là một trận hâm mộ, ghen ghét. Hồ Lão Ngũ lại cao hứng hư, cảm thấy còn may mình có nhãn lực, sớm một chút bợ đỡ được nhà Trần danh. Những người kia hiện tại muốn nịnh bợ Trần ra, nhưng mà không dễ dàng dán lên. Hắn đặc biệt chạy tới Lộc Viên, thái độ khiêm nhường hồi báo cùng Trần danh tình huống công tác. Hắn chiếu cố nhà mẹ đẻ Vương thị, hiện tại người nhà Vương lão hán không dám ra cửa buổi tối, không dám đi đường vắng. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng luôn lo lắng một tảng đá sẽ từ nơi nào toát ra nện ở trên đầu. Thậm chí ngay cả gà vịt ngỗng heo thỏ cũng không dám nuôi. Còn nói, giống như đại phòng Trần gia, nhà Nhị gia, gia, nhà Tam Lão Thúc, nhà Cao Lý Chính, võ thợ Mộc gia v.v. tự nhận là người quan hệ không tệ cùng Trần gia, cũng sẽ đến chúc thọ cho Trần A Phúc. Có lẽ còn có người những nhà khác. Vương thị nghe, lại vội vàng đi nói cho Trần A Phúc. Đây chính là nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu tại núi sâu có khách tìm. Lúc trước người người tránh ngốc tử không kịp, nhưng bây giờ là đối tượng tranh nhau nịnh bợ trong thôn. Chỉ qua một sinh nhật nhỏ cũng muốn kinh động nhiều người như thế. Trần A Phúc chỉ phải đi Lộc Viên thương lượng với Trần danh cùng Vương thị. Nàng bỏ tiền ở Lộc Viên xử lý vài bàn tiệc, người trong thôn liền ăn ở Lộc Viên. Trần danh cười nói, cha cũng nghĩ như thế, nhưng không cần A Phúc ra bạc, cha hiện tại có tiền. Trần A Phúc cũng không tranh, gật đầu đồng ý. Đại Bảo thì do Sở đại quý đi cùng, đi Tư Thục tặng lễ vật ở Định Châu cho Tưởng Tiên sinh cùng bạn học, cũng nói cùng Tưởng Tiên sinh về sau cậu sẽ không đi Tư Thục đi học nữa. Buổi tối, Kim Yến Tử dẫn động vật ra trở về, lần này nó lại mang theo một vài chim chóc không biết trở về, đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt. Trong miệng nó còn ngậm lấy một gốc cây hoa. Gốc cây hoa này bắt đầu từ rễ mọc ra ba rễ cây cao chừng hơn 50 cm, mỗi cái nở ba đóa hoa trắng, hồng, vàng như viên. cầu, lớn cỡ quả đấm hài nhi, cực kỳ xinh đẹp, hương thơm bốn phía. Hơn nữa, trên rễ còn liền rất nhiều đất. Trần A Phúc trước đến, giờ chưa thấy qua trồng hoa này, cảm thấy nhất định là nó phát hiện giống quý hiếm ở trong núi sâu. Vui vẻ nói, bảo bối, con biết mama sắp qua sinh nhật, con tìm được hoa quý cho mama. Cảm ơn con, Kim, Yến Tử chít chít kêu lên. Mau, mau trồng nó ở trong chậu. Đây không, phải là hoa, là dược liệu hiếm có hiếm có. Tên khoa học cầu ba màu. Tên, tục hàng đêm xuân, cầu ba màu là cái hoa gì? Hoặc là dược, gì? Trần A Phúc kiến thức ngắn, chưa từng nghe qua, hàng đêm xuân cái, tên này kỳ quái hơn, không phải là thuốc cái gì kia đi. Hết chương 246, cách chương.